Chương 4.963 học theo. Tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu, chuyển hướng Lý Tổng Quản nói, ngươi đến đòi nợ. Lý Tổng Quản gặp nàng quần áo lộng lẫy, khuôn mặt tinh xảo, không dám lô mãng, vội vàng cười bồi gật đầu, để cô nương chê cười. Chủ yếu là lúc này mới đầu năm, sinh ý đều không tốt làm. Chúng ta phấn lầu cũng gấp cần tiền khoản quay vòng. Tiểu thái tử phi gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức nói mà không có biểu cảm gì nói, thế nhưng là ngươi mang người đến đây đại náo lao ra tử thọ yến, cái này không đúng. Lý Tổng Quản lần nữa cười làm lành, xin lỗi, là chúng ta cân nhờ ở cờ không được tốt ha ha, mong rằng các vị lý giải lý giải. Tiểu thái tử phi trừng mắt lên, lại hỏi, năm phòng phu nhân thiếu các ngươi bao nhiêu tiền 3.000 vạn sao có thể a? Lý Tổng Quản cười ha hả nói, ngũ thái thái trước trước sau sau mượn chúng ta sắp xỉ 2.000 vạn linh tệ, bây giờ trả khoản ngạch là 61 triệu linh tệ. Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau, phía dưới càng là có nhỏ vụn thanh âm thỉnh thoảng vang lên, đơn giản là nói phấn lầu để lãi nặng có chu tờ kinh người. Này lợi tức không cao. Lý Tổng Quản lại nói, chúng ta là xem ở ngũ thái thái cùng chúng ta là người một nhà phần bên trên, lúc này mới cho mượn cho nàng, nếu không thay cái khác không quen biết người, chúng ta cũng sẽ không mượn. A Kiều một khỏe miệng nhẹ cười, này còn không cao A sinh ý tốt như vậy làm. Nàng mượn bao lâu? Luôn có nửa năm đi. Thời gian nửa năm, 2.000 vạn thay đổi 6.000 vạn. Kiều Mộc nghiền ngẫm nhìn qua kia Lý Tổng Quản một chút, thật đúng là thật biết làm ăn. Lý Tổng Quản liên tục cười làm lành nói không dám. Ánh mắt ám đâm đâm tại Kiều Mộc trên mặt dò xét một vòng, trong lòng tính toán cô nương này thân phận. Phía sau hắn mặt thẹo lại không kiên nhẫn được nữa, giống lên một tiếng, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, có phải hay không là ngươi đến còn tiền ôi mặt sẹo, sao có thể đối cô nương vô lễ như thế? Lý Tổng Quản này gian dạy tiếng không nhiều lắm thành ý chế yến tiệc người, lại tất cả đều không hiểu kéo căng thân thể, hai mắt cùng nhau chuyển hướng vết sẹo đao kia mặt, dùng nhìn thi thể ánh mắt, nhìn xem con hàng này. Mặt thẹo bị đám người thấy một mặt quái lạ, không hiểu rõ những người này vì sao đều dùng như vậy ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Hắn cúi đầu dò xét chính mình một chút, thấy mình trên thân cũng không cái gì hấp dẫn người chú ý địa phương. Lập tức hắn lại ngẩng đầu nói, chúng ta Lý ra lời nói có nghe hay không, tranh thủ thời gian đừng nói nhảm, lấy tiền đi ra, chúng ta lập tức liền đi. Một lao ra tử khí đến sắc mặt có mấy phần xanh xám, chừng nhi tử một cảnh dương một chút. Người sau 10 phần xấu hổ cúi đầu xuống. Là hắn không quản giáo tốt hai đứa con trai, còn để người đòi nợ tới cửa, ngay trước đờ ơ y đỉnh tân khách mặt đánh mặt, thực sự là mất mặt ném đại phát. Ngày hôm nay Mục ra tiệc rượu khách, dâu ria người không có phận sự tha thứ không tiếp đãi. Mục Cảnh Phong lạnh giọng nói, có chuyện gì, các ngươi ngày mai lại đến nói. Mặt theo một mặt nộ khí, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, thái tử phi phía trước còn khắp kinh thành muốn qua nợ đâu. Khi đó cũng không có thấy các ngươi mỗi đại thế gia ra sức khước từ không trả tiền. A cũng đừng bởi vì chúng ta phấn lầu thân phận thấp kém bối cảnh không đủ, liền thiếu chúng ta nợ nần không trả. Đám người trợn mắt hốt mồm, dùng nhìn lạp xưởng giống như ánh mắt nhìn về phía mặt thẹo. Con hàng này có biết hay không đứng ở trước mặt hắn chính là trong miệng hắn thái tử phi. Con hàng này trả nờ dê lẽ lại còn cho rằng, hắn đây là lấy tiểu thái tử phi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiểu một như mày, trầm ung dung nói, thái tử phi cận vệ ở đâu? Đám người hung hăng kéo ra khỏe miệng. Mặc Liên đứng lên, muốn cười nhưng lại nhịn được.